Mình yêu nhau lại từ đầu được không em? Chương 9, bị đến nhà hỏi cưới. Góc truyện audio.com. Thoát một cái đã đến cuối tuần. Diệp Chí Viễn không gọi điện đến quấy rầy An Hạ Giao nữa. Còn bà An thì lại cuống quýt gọi điện để triệu An Hạ Giao về. Nói rằng có người đến tìm. An Hạ Giao thấp thỏm về nhà với thời gian nhanh nhất. Mở cửa ra, nhìn thấy bà Diệp đang ngồi ở ghế với một nụ cười và vẻ mặt hiền hòa. Đầu óc cô chợt trở nên trống rỗng. Cháu chào cô, Giao Giao đã về rồi đấy à, bà Diệp đáp với vẻ thân thiết. An Hạ Giao dường như đã hiểu ra. Diệp Chí Viễn đã nói, khả năng gây sốc của mẹ anh ta rất mạnh. Nhưng, ai có thể cho cô biết, bà Diệp làm thế nào mà biết được địa chỉ nhà mình? Hơn nữa, bà ấy đột nhiên đến đây là có việc gì? Ông bà An nói chuyện với bà Diệp với vẻ nhã nhặn. Lịch sự, khi nhìn thấy An Hạ Giao về, bèn đưa mắt nhìn nhau, định nói gì nhưng lại thôi. Bà Diệp vẫy tay gọi An Hạ Giao với vẻ thân mật. Giao Giao, lại đây, ngồi xuống bên cạnh cô. An Hạ Giao bước tới với vẻ nghi hoặc. Cô Diệp, sao cô lại đến đây? Cháu thật là, chẳng phải cô đã bảo A Viễn đưa cháu về nhà ăn cơm sao? Nhưng cháu không có thời gian, vì thế cô mang chút đồ đến thăm cháu. Bà Diệp nhìn An Hạ Giao với vẻ mặt hiền từ, dịu dàng, cháu nhìn xem, đây là huyết yến, A Giao, cô mang đến để cho cháu tẩm bổ. Ông bà An đều không khỏi lấy làm lạ, nhưng vì trước mặt bà Diệp nên không tiện hỏi, mà chỉ gượng cười theo. Quay sang đưa mắt nhìn An Hạ Giao, nhìn vào mắt cha mẹ, An Hạ Giao biết là cả hai ông bà đều muốn hỏi cô một vấn đề. An Hạ Giao, rốt cuộc là chuyện gì vậy? An Hạ Giao không biết bà Diệp đã nói như thế nào với cha mẹ mình. Cũng không biết là trong khi chờ cô về họ đã nói những gì và nói đến mức độ nào. Nhưng nhìn vào mắt cha mẹ, cô chỉ còn biết phập phồng cười, và giải thích một cách ngoan ngoãn. Cháu xin lỗi cô Diệp, mấy hôm nay vì phải cố cho xong bản thảo, nên khá bận, bà An cũng cười, nói xen một câu, Giao Giao, con và Diệp Chí Viễn bắt đầu yêu nhau từ khi nào? Nhìn thái độ của bà Diệp và An Hạ Giao, bà An tin là bà Diệp đến để nói chuyện cưới xin của hai đứa. An Hạ Giao ngượng ngùng nhìn bà Diệp một cái, trước mặt bà ấy tất nhiên là cô không thể nói với mẹ mình rằng, lần trước vì để cắt đuôi một đối tượng xem mặt, Diệp Chí Viễn đã nhờ cô giả làm bạn gái, và đã nói dối bà Diệp, nên cô chỉ còn biết liều đáp rằng, mới bắt đầu gần đây thôi ạ, mẹ cô nhìn thẳng vào cô. Tiếp tục hỏi, vậy sao con không nói sớm với bố mẹ, để bà Diệp phải đến tận nhà nói rằng Diệp Chí Viễn và An Hạ Giao đã yêu nhau từ lâu rồi. Nhưng đều không chịu cưới và muốn hai bên gia đình phối hợp gây sức ép. Vì suy cho cùng cả hai cũng đều không còn ít tuổi nữa. Ông bà An đều thấy sửng sốt như nghe sấm đánh bên tai khi nghe những lời ấy từ bà Diệp. Mấy hôm trước, An Hạ Giao đi gặp mặt, hai ông bà còn lo đến muốn chết, thế mà bỗng chốc lại có mẹ của bạn trai đến nhà giục cưới. Nếu không vì nhìn thấy bà Diệp ăn mặc rất sang trọng thì ông bà An đã nghĩ rằng gặp phải kẻ điên, vì thế hai ông bà bán tín bán nghi. Triệu An Hạ Giao về, An Hạ Giao do dự một chút, cúi đầu xuống, khẽ nói, anh Viễn không cho nói. Đã nói dối một lần thì phải nói dối thêm N lần để sửa chữa. An Hạ Giao đổ trách nhiệm cho Diệp Chí Viễn mà không hề cảm thấy áy náy. Ai bảo mẹ của anh ta mạnh mẽ như vậy? Thì ra là như thế. Bà An thở phào, rồi lập tức nhíu mày lại. Nhưng vì trước mặt bà Diệp cũng không tiện nói ra câu là Diệp Chí Viễn có ý gì vậy? Đã yêu rồi mà lại còn muốn giấu? Hay là định chối bỏ trách nhiệm? Chỉ có ý định chơi bời? Bà Diệp thì ngược lại, giận dữ nói, thằng nhóc ấy dám không cho nói à? Đúng là có lỗi quá rồi. Nói rồi, bèn quay sang ông bà An, tỏ ý xin lỗi, đúng là không phải, đã làm cho Giao Giao phải chịu ấm ức rồi. An Hạ Giao nổi cả da gà, vội lắc đầu, cháu không ấm ức đâu ạ, không ấm ức đâu ạ, bà Diệp trịnh trọng nói với ông bà An. Ông bà cứ yên tâm, Chuyện này để rồi tôi sẽ giải quyết cho Giao Giao. An Hạ Giao vội lắc đầu nói. Không cần đâu ạ, không cần đâu ạ, ông bà An nhíu mày. Nhìn An Hạ Giao với vẻ nghiêm túc, có vẻ không bằng lòng với cách nói vừa rồi của con gái. Cũng đúng thôi, cha mẹ luôn lo lắng con gái phải chịu thiệt thòi là thường tình. Chuyện hôn nhân phải thận trọng, nhưng dù cho thận trọng thì việc tự nhiên mọc ra một bạn trai đã không chịu công khai lại cũng không chịu trách nhiệm cưới hỏi cũng khiến cho ấn tượng của ông bà An đối với Diệp Chí Viễn giảm đi một cách đáng kể. Bây giờ lại thấy thái độ này của An Hạ Giao. Vì vậy, điều mà họ có thể nghĩ được là con gái đã bị tình yêu làm cho lú lẫn, mất hết cả sự tỉnh táo, nên bất giác ông bà lại thấy lo cho cô con gái 27 tuổi. Nhưng ông bà An cũng thấy rằng còn may, dù sao phụ huynh của Diệp Chí Viễn cũng là người biết điều. Đến tận nhà, nói ra sự thật, hơn nữa lại còn muốn hai gia đình nói đến chuyện cưới xin. Thế là, thoát một cái, ba người già đã đứng về cùng một trận tuyến. Bà Diệp cũng nhìn An Hạ Giao với vẻ nghi hoặc, không hiểu thanh niên bây giờ vì sao yêu đương mà lại không chịu kết hôn. Trước ba đôi mắt nhìn chòng chọc, An Hạ Giao đành nói bừa, cháu cảm thấy, hiện giờ chúng cháu rất ổn. Chúng cháu không nghĩ gì nhiều. Sao lại không nghĩ, bà Diệp không nén được. Cắt ngang, Giao Giao, cháu và A Viễn không còn ít tuổi nữa. Bà Diệp có suy nghĩ riêng. Kể từ khi Lậu Ngữ Nhụy ra nước ngoài. Đã nhiều năm như vậy rồi mà bên cạnh Diệp Chí Viễn vẫn chẳng có cô gái nào. Bà lo Chí Viễn là gay. Bà không muốn sau này Diệp Chí Viễn đem một đứa con trai khác về. Nói với bà, đây là vợ của nó. Nếu vậy thì bà phát điên mất. Thường ngày bà cũng vì lo chuyện này mà gặp ác mộng. Bây giờ, khó khăn lắm bà mới nhìn thấy An Hạ Giao bên cạnh Diệp Chí Viễn. Bà cảm thấy tương đối vừa ý về cô. Vì thế tất nhiên là bà muốn nhanh chóng ép họ. Chờ đến khi hai người kết hôn sinh cho bà cháu trai. Cháu gái thì bà sẽ tha cho Diệp Chí Viễn và An Hạ Giao để bà chơi với cháu nội. Bà An cũng gật đầu đồng ý, đúng thế. Giao Giao, cô Diệp của con nói đúng đấy. Các con không còn ít tuổi. Có thể cân nhắc xem. Như thế này đi, tôi sẽ gọi A Viễn đến. Chúng ta sẽ bàn kỹ. Bà Diệp lấy điện thoại ra. Bấm số, đợi khi điện thoại được nối thông. Vội nói một cách vắn tắt. Mẹ đang ở nhà An Hạ Giao, con mau đến đây đi. An Hạ Giao cảm thấy đầu bốc khói hệt như viên thịt băm, nhưng không dám nói gì. Chờ khi bà Diệp nói xong tắt điện thoại, cô mới mỉm cười và nói như xin lỗi. Cháu vào nhà vệ sinh một lúc. Ông bà An thấy bà Diệp có thành ý như vậy, nên cũng càng nhiệt tình hơn. Tiếp tục nói chuyện với bà Diệp trong phòng khách. Diệp Chí Viễn, mẹ anh đang ở nhà tôi. Bây giờ phải làm gì? An Hạ Giao trốn trong nhà vệ sinh. Hạ thấp giọng nói gọi điện để cầu cứu Diệp Chí Viễn. Anh biết mẹ anh đang ở nhà em. Ở đầu dây bên kia, Diệp Chí Viễn lẩm bẩm một câu. Rồi tiếp đó lại bổ sung với vẻ châm biếm. Anh đã nói với em trước rồi. Khả năng gây sốc của mẹ anh rất mạnh. Trong bụng anh còn nghĩ. Có điều không nghĩ mẹ lại hành động nhanh như vậy. Không nói gì với anh mà tìm thẳng đến nhà An Hạ Giao. Diệp Chí Viễn cũng vẫn còn chưa thuyết phục được An Hạ Giao. Nhưng rồi lập tức anh lại thấy rất lạc quan. Hay lắm, giải quyết xong với cha mẹ của An Hạ Giao. Thì dù An Hạ Giao có mọc cánh cũng không thể bay được nữa. Bây giờ phải làm gì? An Hạ Giao không biết Diệp Chí Viễn đang thấy rất thích chí. Còn cô thì đang gần như phát điên. Sở dĩ An Hạ Giao phải chịu những cú sốc của hết lần xem mặt này đến lần xem mặt khác là vì về bản chất cô là một cô con gái hiếu thuận. Con gái hiếu thuận có thể làm cha mẹ lo lắng, nhưng nhất định không được làm cho cha mẹ đau lòng. Nếu cô nói thật rằng, cô và Diệp Chí Viễn chỉ là thông đồng với nhau để giả vờ, thì nhất định cô sẽ chết thảm. Ông bà An vốn không tiện nhắc, bây giờ thêm bà Diệp. Đúng là một thế kiềng vững chắc, một tổ hợp sừng sững. An Hạ Giao nên làm như thế nào? Bây giờ thì hãy cứ mặc kệ đi. Diệp Chí Viễn khẽ cười đùa. Mặc kệ cái đầu anh, Tôi nói cho anh biết, nếu tôi chết, nhất định tôi sẽ kéo anh làm tấm đệm cho tôi. An Hạ Giao tức giận nói với Diệp Chí Viễn xong giận dữ tắt máy. Diệp Chí Viễn vội gọi lại. An Hạ Giao do dự một lúc rồi mới nghe. Gì thế, nếu em chết mà kéo anh làm tấm đệm thì cũng là chúng ta cùng chết. Diệp Chí Viễn với tâm trạng rất vui. Em thân yêu, đó gọi là chết vì tình đấy. Anh rất vui lòng, anh An Hạ Giao tức giận. Trợn trừng mắt, được rồi, nói nghiêm túc vào chuyện chính nhé. Diệp Chí Viễn đoán An Hạ Giao có thể sẽ tắt máy vì tức giận. Nên vội tỏ ra nghiêm túc. Được, anh nói đi, lát nữa cứ để anh giải quyết. Diệp Chí Viễn nói với vẻ đầy niềm tin. Anh giải quyết thế nào? An Hạ Giao không yên tâm. Hỏi, bây giờ các cụ đang chắc chắn là chúng ta đang yêu nhau. Vậy thì chúng ta cứ giả là đang yêu nhau đi. Chí Viễn nói với vẻ thản nhiên. Trong đầu An Hạ Giao như có tiếng nổ. Lập tức nói, Diệp Chí Viễn, mẹ anh đến nói chuyện cưới xin. Nếu chúng ta mà giả vờ yêu nhau, chẳng phải là sẽ phải cưới thật sao? An Hạ Giao, ai quy định là yêu thì nhất định phải cưới? Diệp Chí Viễn hỏi lại. Không chờ An Hạ Giao trả lời. Bèn nói tiếp, chúng ta cứ giả vờ như vậy đã. Không lẽ mọi người có thể trói chúng ta lại, ép đi đăng ký được hay sao? Nói như vậy hình như cũng đúng. An Hạ Giao bị Diệp Chí Viễn thuyết phục. Vậy thì anh mau đến đi. An Hạ Giao không đủ khả năng để giải quyết chiến trường ở bên ngoài. Nhất là bà Diệp, vai trò to lớn này. Có lẽ chỉ có Diệp Chí Viễn mới đảm đương nổi. An Hạ Giao, anh đã phải lái xe với tốc độ 140 km rồi. Thế mà em vẫn còn muốn anh phải nhanh hơn nữa sao? Sao cơ, xin lỗi, quên mất là anh đang lái xe. Anh lái chậm thôi, chú ý an toàn đấy. An Hạ Giao nói một cách vô thức. Em nói những lời đó là vì quan tâm đến anh à? Diệp Chí Viễn thấy lòng ấm hẳn lên. Tôi sợ anh trở thành sát thủ đại lộ. An Hạ Giao vội cố nói mạnh. Anh bị thì không sao. Nhưng nếu va vào người khác thì không được. Nói xong, không đôi co với Diệp Chí Viễn nữa mà tắt ngay điện thoại. An Hạ Giao nhìn mình trong gương, đánh thêm chút phấn lên khuôn mặt xinh đẹp, tim bỗng thấy đập nhanh một cách lạ thường. Bất giác cô thầm mắng mình, An Hạ Giao, mày mạnh mẽ lên một chút được không? Chẳng qua cũng chỉ là Diệp Chí Viễn mà thôi. Đã vấp ngã một lần rồi, nhất định không được vấp ngã lần nữa. Vặn vòi nước, vốc một nắm và lên mặt cho bớt nóng. Sau đó lau sạch xong An Hạ Giao hít một hơi thở sâu mới mở cửa. Bước ra phòng khách, bà Diệp nói chuyện với bà An rất vui vẻ. Hai người đều mặt mày hớn hở. Ông An ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe. Sau khi An Hạ Giao rót thêm trà cho bà Diệp, Hạ Giao ngoan ngoãn ngồi bên cạnh với nụ cười mỉm. Nghe bà Diệp kể với bà An về mọi chuyện và thành tích trong quá khứ của Diệp Chí Viễn. Xem ra người lớn của hai gia đình đã bắt đầu hiểu nhau hơn. Chờ xác nhận chuyện giữa Diệp Chí Viễn và An Hạ Giao xong là coi như mọi chuyện đã được quyết định. Thỉnh thoảng An Hạ Giao mới nói thêm vào một vài câu. Rồi sau đó lại cúi đầu xuống. Giữ vẻ mặt của một cô gái hiền thục may mà trạng thái đó kéo dài không lâu thì Diệp Chí Viễn đến. Khi ông bà An nhìn thấy Diệp Chí Viễn trong dáng vẻ của một nhân tài, hai người bèn đưa mắt chằm chằm quan sát anh một lượt từ đầu xuống chân. Quên cả việc phải giữ ý tứ, đây là đứa con bất tài của tôi. Diệp Chí Viễn, bà Diệp cười nói, Diệp Chí Viễn bèn nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Cháu chào hai bác, chào xong, bèn kéo An Hạ Giao đứng bên, khẽ nói, Hạ Giao, xin em đấy. Em diễn tốt hơn một chút được không? Nhìn thấy bạn trai đến, ít nhất cũng phải nở một nụ cười chứ. Cười cái quái gì? An Hạ Giao nhìn khuôn mặt điển trai và tinh quái của Diệp Chí Viễn. Trong lòng cô rất xao động, cô đành cố che giấu bằng thái độ bất hợp tác. Tất cả những cử chỉ ấy, trong con mắt của ông bà An đều nói lên những ý khác nhau. Bà An thì nhìn Diệp Chí Viễn một lượt với ánh mắt của bà mẹ vợ nhìn con rể. Tiếp đó ôn tồn nói, Diệp Chí Viễn, lẽ ra cháu nên theo Giao Giao về cùng sớm hơn mới phải. Ý của bà An là, không nên yêu mà lại giấu, khiến cha mẹ lo lắng. Để rồi bà và ông An bắt An Hạ Giao phải đi xem mặt không ít đối tượng. Diệp Chí Viễn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không chút lúng túng, miệng nở nụ cười, nói với vẻ biết lỗi. Vâng, thưa hai bác, chuyện này đúng là sai ở cháu. Nói rồi nhìn An Hạ Giao với ánh mắt rất tình cảm. Cháu cảm thấy Giao Giao thì rất tốt, còn cháu thì lại chẳng ra gì. Cháu sợ hai bác chê nên không dám đến. Bây giờ thì An Hạ Giao đã biết thế nào là nói dối mà không hề biết chớp mắt. Cô rất coi thường những người nói dối mà mặt không biến sắc. Hơi thở vẫn bình thường như Diệp Chí Viễn. Ông bà An nghe Diệp Chí Viễn khen An Hạ Giao như vậy thì rất vui. Thậm chí còn vui hơn cả chúng xổ số. Bà An vui ra mặt, vội nói, sao chúng ta lại chê cháu được, quý cháu còn không hết nữa là. An Hạ Giao ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong lòng không khỏi thấy ngán ngẩm. Mẹ, con biết là mẹ thích, nhưng là đại diện bên nhà gái, mẹ cũng phải giữ ý một chút chứ. Thái độ ấy của mẹ chứng tỏ là chỉ muốn đẩy con ngay cho Diệp Chí Viễn rồi còn gì. Bác gái, bác nói vậy là khách sáo quá rồi. Diệp Chí Viễn nở nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng đều rất đẹp. Khiến bà An thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Hôm nay cháu đến vội, không mang theo quà gì. Cháu thực sự xin lỗi. Không sao, không sao, ông An cũng thấy rất vui. Nói chen vào, không được, đây là lễ nghĩa. Bà Diệp nói với nụ cười tươi rói. Lần đầu tiên mẹ con tôi đến nhà mà đều không mang theo gì. Nói ra thì đúng là rất xấu hổ, tại tôi suy nghĩ thiếu chu toàn. Diệp Chí Viễn gật đầu, lát nữa ăn cơm xong, cháu sẽ đưa hai bác đi thăm phố. Không cần đâu, không cần đâu, bà An nhìn thấy Diệp Chí Viễn thì đã cảm thấy vui hơn cả bất cứ món quà nào. Nên bà càng nhìn lại càng thấy ưng cậu con rể tương lai này. Bà thông ra, đừng khách sáo, đó là lễ nghĩa mà. Để tôi đặt chỗ ở nhà hàng. Chúng ta cùng đi ăn cơm. Ăn xong, tôi sẽ đưa ông bà đi thăm phố. Bà Diệp nắm tay bà An với vẻ nhiệt tình. Miệng thì lúc nào cũng cứ nở nụ cười. An Hạ Giao thấy sởn lạnh. Bà thông ra, bà Diệp như thế cũng đã quá rồi. Nhưng điều khiến cô thấy choáng là mẹ cô lại cũng đón nhận điều đó với vẻ mặt rất hiền từ và còn nói. Bà thông ra, nếu bà không chê, thì chúng ta đừng đến nhà hàng nữa mà hãy ở lại đây nếm các món ăn do tôi làm. Để hôm khác khi chúng ta chính thức gặp mặt thì hãy tới nhà hàng. Đâu dám, bà thông ra, bà khách sáo quá rồi. Nếu không có gì phiền thì chúng ta ăn ở nhà cũng được. Bà Diệp lập tức đồng ý với bà An, ai bảo hai bà cũng đều có mong muốn như nhau. Đều lo con nhà mình không lấy được vợ được chồng. Để hôm khác khi gặp mặt chính thức, An Hạ Giao dùng mình nhìn Diệp Chí Viễn. Thấy chưa, sự việc mỗi lúc một ra ngoài tầm kiểm soát rồi. Diệp Chí Viễn ôn tồn, lịch sự nói chuyện với ông An. Tất nhiên không bỏ lỡ sự hòa hợp của bà An và bà Diệp. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn An Hạ Giao. Thấy ánh mắt cô từ chỗ sửng sốt, giận dữ đến do dự và cuối cùng chuyển sang bất lực. Bèn nhếch mép cười, An Hạ Giao, em thực sự là mỗi ngày một trở nên thú vị đấy. Bà An nhanh nhẹn vào bếp, tất bật, ông An cũng vào để giúp vợ. Bà Diệp đưa mắt nhìn An Hạ Giao với vẻ hiền từ. Nhìn mãi đến khi cô có vẻ lúng túng mới ôn tồn lên tiếng. Giao Giao, hôm nay, coi như cô tới đặt vấn đề. Có điều, cháu cứ yên tâm, những lễ vật cần thiết gia đình bên cô sẽ không để thiếu và cũng không để cháu phải chịu thiệt thôi. An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ cầu cứu. Diệp Chí Viễn thì mím môi, khẽ cười, rõ ràng là anh tán thành với cách làm của mẹ, và cũng không có ý định biện giải. Xử lý gì? An Hạ Giao tức giận, hít một hơi sâu, mỉm cười nói với bà Diệp. Thưa cô, cháu có chút việc muốn nói với anh Viễn. Cô cứ xem tivi đi ạ, nói rồi. Cô cầm chiếc điều khiển lên bấm bừa một kênh. Sau đó kéo Diệp Chí Viễn vào phòng. Đóng cửa phòng lại đẩy Diệp Chí Viễn với vẻ tức giận. Diệp Chí Viễn theo đà ngã tựa vào giường của An Hạ Giao. Cười tinh quái, Giao Giao thân yêu, em không nên vội vàng đẩy anh xuống giường ngay lập tức như thế chứ. Anh dậy ngay đi, An Hạ Giao nhận ra sai lầm của mình. Đỏ mặt, giận dữ gầm lên, em đẩy anh ngã, không lẽ, không muốn lao ngay đến à? Diệp Chí Viễn trêu An Hạ Giao với vẻ rất vui. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và giận dữ của cô, anh thấy rất khoái chí. Tiếp tục nói với vẻ không sợ bất cứ điều gì. Em thân yêu, lại đây đi, anh chuẩn bị xong rồi. Diệp Chí Viễn, An Hạ Giao nghiến răng. Nói, anh đúng là đồ mặt dày. Diệp Chí Viễn ngoái tai, nói với vẻ mặt thản nhiên, đừng có thét to như vậy, kẻo các cụ ở ngoài kia lại nghĩ là chúng ta đang làm gì. Nói rồi bổ sung một câu nhẹ như không, anh đâu có mặt dày, khuôn mặt của anh vừa trắng vừa mịn đấy chứ, anh tự nhận là anh chăm sóc cũng tương đối tốt, An Hạ Giao thì vẫn cứ trợn mắt lên. Hít mấy hơi thở sâu mới nén được ý nghĩ đẩy Diệp Chí Viễn xuống giường và bóp chết. Đưa tay quạt quạt cho Hạ Hòa. Cô nén giọng xuống nói. Rốt cuộc là anh định giở trò gì vậy? Anh có giở trò gì đâu. Diệp Chí Viễn nhún vai vẻ bất lực. Thực ra, hôm nay chẳng qua anh bị em gọi đến để cứu em đấy chứ. Vậy chẳng phải là anh đã nói để anh giải quyết sao? Đúng thế, anh đã giải quyết xong với các cụ rồi đấy thôi. Diệp Chí Viễn nói với vẻ vô tội. Nhân tiện, anh cũng giải quyết với mẹ anh rồi còn gì. An Hạ Giao lắc đầu tức giận. Nhưng, anh đã mang đến cho tôi một đống rắc rối. Có gì mà rắc rối? Diệp Chí Viễn cố ý làm ra vẻ vô tội. Chẳng qua chỉ là ngộ nhận em là bạn gái của anh chứ gì đâu. Diệp Chí Viễn nói vẻ nhẹ tênh. Trước đây, em cũng đã là bạn gái của anh, thế mà còn sợ bị người khác hiểu lầm à, không chỉ có hiểu lầm. Mà mẹ anh nói là đến để đặt vấn đề cưới xin, cũng là vì hiểu lầm em là bạn gái của anh, nên đến đặt vấn đề cưới xin thì có gì là lạ. Diệp Chí Viễn tiếp tục giả bộ ngốc nghếch, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Đặt vấn đề cưới xin, như vậy chẳng phải ép chúng ta phải kết hôn ư? An Hạ Giao cuối cùng cũng đã đưa ra được vấn đề cốt lõi. Diệp Chí Viễn gật đầu. Đúng thế, theo tình hình của ngày hôm nay, không chỉ có mẹ anh ép cưới, mà bố mẹ em cũng làm như vậy. Vậy phải làm thế nào? Thì nghe lời và kết hôn thôi. Diệp Chí Viễn chớp đôi mắt đen. Anh ngày càng cảm thấy rất thú vị khi đùa trêu An Hạ Giao. Thì ra, có những cô gái như vậy, nhìn thì rất thông minh. Nhưng thực chất lại có phần hồ đồ, tuổi đã lớn nhưng tâm hồn thì vẫn cứ ngây thơ, thuần khiết như vậy, nhưng, tôi không phải là bạn gái của anh. Cuối cùng, An Hạ Giao giận dữ nói, vì sao tôi phải kết hôn với anh, em có thể làm bạn gái của anh, sau đó kết hôn với anh. Diệp Chí Viễn nói với vẻ tỉnh bơ, nhưng chỉ có anh mới biết, lúc đó tim của anh đập nhanh và dữ dội như thế nào. Anh đưa mắt nhìn An Hạ Giao, chờ đợi câu trả lời của cô. Tôi không muốn, An Hạ Giao không suy nghĩ, lập tức từ chối. Vì sao? Đôi mắt sáng rực của Diệp Chí Viễn bỗng tối hẳn lại. Anh vội vàng che giấu, lấy lại vẻ thản nhiên. Tôi không thích anh, vì sao lại phải sống chung với anh? An Hạ Giao đáp bừa, dù trong bụng không hề nghĩ như vậy. Diệp Chí Viễn kéo An Hạ Giao lại. Đôi mắt đen trầm ngâm trong một lúc, vậy thì em thích ai? An Hạ Giao vội vàng lùi lại mấy bước, vẻ cảnh giác, tôi thích ai thì liên quan gì đến anh? Diệp Chí Viễn nhanh chân, nhanh tay, kéo An Hạ Giao vào lòng, áp sát với bức tường một cách không khách sáo. An Hạ Giao, hãy trả lời anh thật thà. Diệp Chí Viễn cao 1m8, còn An Hạ Giao cao 1m65, rõ ràng là thấp hơn anh một cái đầu. Từ góc độ ấy, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai nhưng có phần u uất của Diệp Chí Viễn. Nên cứ đẩy anh ra. Diệp Chí Viễn, anh định làm gì thế? Em nói xem, anh muốn làm gì? Diệp Chí Viễn cúi đầu, hơi ấm phả vào bên tai của An Hạ Giao đầy sức quyến rũ. Rồi nói, An Hạ Giao, hay là, chúng ta làm một cuộc trao đổi, được không? Tai là cơ quan rất nhạy cảm của An Hạ Giao. Cô chợt run lên, tiếp đó khẽ hỏi, trao đổi gì? Một cuộc trao đổi tự do hôn nhân. Đôi môi nhạy cảm của Diệp Chí Viễn hơi động đậy, tạo ra một vẻ rất quyến rũ. Đầu óc anh không có vấn đề gì chứ? An Hạ Giao đưa tay ra, sờ lên trán của Diệp Chí Viễn thăm dò. Cái gì mà trao đổi tự do hôn nhân loạn bậy lên vậy? Diệp Chí Viễn cười khẽ, túm lấy bàn tay mềm mại của An Hạ Giao, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Không phải là cuộc trao đổi loạn bậy đâu, là chúng ta kết hôn. Diệp Chí Viễn, vấn đề này chẳng phải tôi đã trả lời anh bao nhiêu lần rồi là gì? Tôi không kết hôn với anh đâu. An Hạ Giao bị ánh mắt như có tia lửa điện của Diệp Chí Viễn làm cho choáng ngợp. Tuy trả lời rất khách sáo, nhưng giọng nói thì mang vẻ điệu đà mà chính cô cũng không nói cho rõ ràng. Đúng thế, vì em không thích anh mà. Diệp Chí Viễn nhếch khóe môi cười, chế giễu, thế mà anh còn nói. An Hạ Giao lườm Diệp Chí Viễn một cái, cố gắng kìm nén cảm giác đang trào dâng trong lòng. Thôi được, thấy cái đầu như nốt sần cây du già của em, ngốc như vậy, anh sẽ làm một việc tốt, phân tích cho em nghe nhé. Diệp Chí Viễn đưa tay ra, véo chiếc mũi của An Hạ Giao với vẻ thân mật, rồi hỏi với vẻ nghiêm túc, em không còn ít tuổi nữa. Đúng không? An Hạ Giao lắc đầu, tiếp đó gật đầu với vẻ bất lực. Thực ra, 27 tuổi không phải là lớn, chỉ có điều chưa gặp được một người thích hợp, không còn giống như trước đây. Cảm thấy mình còn có thể chờ được, càng thấy sợ thì lại càng cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Chớp mắt một cái đến sang năm đã là 28. Sau 28 là 29, rồi lại chớp mắt một cái sang tuổi 30. Cùng với sự lớn lên của tuổi tác, khoảng dành cho sự lựa chọn càng nhỏ lại, hy vọng càng mong manh, thêm vào là sự hụt hẫng nhiều lần, sự lựa chọn sẽ ngày càng thiên về bất lực và thỏa hiệp. Trong tình hình ấy, nếu đi đến hôn nhân với một người nào đó thì chỉ là vì cho xong chuyện. Hoàn toàn ngược lại với nguyên tắc không nhượng bộ mà cô kiên trì bấy lâu nay. Nhưng nếu thực sự không gặp được người mà mình muốn lấy thì An Hạ Giao cũng không thể sống độc thân hết đời được. Vì cô còn có cha mẹ và cả những trách nhiệm cần phải gánh vác. 27 tuổi, đúng là cái tuổi không dễ dàng. Diệp Chí Viễn không biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, An Hạ Giao đã trải qua rất nhiều suy nghĩ. Anh khẽ ho và hắng giọng, rồi cười tít mắt nhìn An Hạ Giao. Nói, nhìn thái độ của cha mẹ em thì thấy, ông bà đang rất muốn gả em đi một cách nhanh nhất. Đúng không? An Hạ Giao đưa mắt nhìn Diệp Chí Viễn, đừng phí lời với chuyện đó nữa. Đúng là ông bà An chỉ còn thiếu nước dán lên người An Hạ Giao một cái biển. Hàng thanh lý, bán nhanh, nếu không thì hôm nay khi thấy bà Diệp và Diệp Chí Viễn đến nhà, ông bà An đã không nhiệt tình tới mức cùng nhau tự tay vào bếp nấu cơm mời khách NHUTHE, anh muốn nhân tiện phí thêm ít lời nữa. Diệp Chí Viễn khẽ cười. Vì cha mẹ em muốn nhanh chóng gả em đi, nên đã nhiều lần sắp đặt cho em đi xem mặt, đúng không? An Hạ Giao giận dữ nói. Chí Viễn, anh muốn làm tổn thương tôi thì hãy nhanh chóng nói một lần cho xong đi. Đừng có vòng vo như vậy nữa. Cần phải biết rằng, mỗi một câu nói của Diệp Chí Viễn đều như một mũi kim xuyên vào trái tim An Hạ Giao. Rất đau, em thân yêu, đừng có thiếu kiên nhẫn như vậy. Chẳng qua là anh muốn xác nhận thôi mà, ai là em thân yêu của anh, đừng có linh tinh. An Hạ Giao trừng mắt, thôi được, nói vào chuyện chính nhé. Diệp Chí Viễn thấy vẻ thiếu kiên nhẫn của An Hạ Giao, bèn nói xa xôi, tóm lại bây giờ em cần phải có một người bạn trai ưu tú như anh đến bàn chuyện hôn nhân thì cha mẹ em mới vui và yên tâm gả em đi. Đúng không? An Hạ Giao nghiêng đầu suy nghĩ. Hình như thế, ít ra thì hôm nay ông bà An thực sự là rất vui. Vẻ vui vẻ ấy ngày thường dù có dùng tiền cũng không mua được. Nếu đã như vậy, An Hạ Giao, em còn có lý do gì để từ chối việc yêu đương và kết hôn với anh? Cách chương.